Vương Phi báo thù, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Long Minh Kha đã tra ra được hung thủ phía sau màn ám sát Lưu Yên Nhi nhắn tức tốc chạy đến Khổng Phù. Khổng Tiếu Túc vừa thấy hắn liền kinh ngạc tái mặt, sao cung chủ Đọa Hoa Cung lại có quan hệ với Lưu Yên Nhiên? Một ngốc nữ như nàng sao lại quen được tên ác ma đó? Long Minh Kha đi thêm bước nữa làm hắn hoảng sợ té ngã xuống đất, người run lên cầm cập. Đừng đến đây, ta không biết, ta không có hại Lưu Yên Nhiên. Hắn nhìn Khổng Tiếu Túc hoảng sợ liên tục xua tay chối thì khí lạnh càng tỏa ra nhiều hơn. Người chắc chắn chưa hề hại nàng, còn nữa, tên nàng không để cho thứ cặn bã như ngươi gọi. Hắn mặt không còn hột máu, hắn nên làm sao đây? Với sức mạnh của Đọa Hoa Cung, chắc chắn đủ khả năng điều tra ra là do hắn sai người giết Lưu Yên Nhiên, bây giờ hắn chối thì có khi chết không toàn thây. Không, không, ta không gọi tên cô ta, là ta cho người ám sát Thất Vương Phi, nhưng không thành, nàng vẫn còn sống. Không có bị thương, cung chủ ngài tha cho ta đi, tha cho ta, Khổng Tiếu Túc liên tục cầu xin, Long Minh Kha vẫn lạnh nhạt nhìn hắn. Cũng may cho ngươi là nàng không sao, nếu không thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Nói rồi, hắn biến mất khỏi màn đêm. Nếu không phải hắn ta còn giá trị để hắn lợi dụng thì hắn đã sớm giết gã rồi. Khổng Tiếu Túc, có vẻ dạo gần đây ta đã bao dung cho ngươi quá nhiều rồi. Sau khi nhận ra người đã rời đi, hắn vội vã ngồi dậy trên ghế, toàn thân đã rã hết mồ hôi lạnh. Hắn nghiến răng tức giận, cứ đợi đấy, khi nào hắn lên ngôi vua, Khổng Tiếu Túc hắn sẽ cho hắn ta thấy được sự lợi hại, đến lúc đó hắn sẽ diệt Đọa Hoa Cung cùng Lưu gia, kể cả Lưu Yên Nhiên. Sáng hôm sau, nàng thức dậy trong lòng Long Minh Vũ, nàng nhìn trầm trầm gương mặt hắn, phải công nhận một điều là tên nhóc này có vẻ ngoài rất hoàn hảo. Nếu Long Minh Kha là lạnh lùng cương nghị như mùa đông thì hắn chính là ánh nắng mặt trời chói chang. Nhưng sao nàng lại nghĩ tới khối băng kia, còn có, sao nàng lại nhìn một người nam nhân trầm trầm như vậy, tim đập thịch thịch. Lưu Yên Nhiên vội ngồi dậy thì tiếng nói từ người trên giường vọng đến. Không nhìn ta nữa sao, nếu nàng muốn, ta sẽ ngoan ngoãn nằm đến tối cho nàng nhìn ta hoài luôn. Long Minh Vũ vô sỉ nói, hắn đã dậy từ lâu nhưng không muốn đánh thức nàng, khi thấy nàng nhìn hắn thì tâm trạng hắn rất vui. Nhiên Nhi có vẻ cũng không hẳn là ghét hắn, ngươi đừng có tự luyến, ta không có nhìn ngươi. Nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để không bị hắn phát hiện ra nàng bối rối. Sống hai kiếp, lần đầu tiên nàng rơi vào tình huống như vậy, nàng không biết nên làm sao nên vội vã rời giường. Bên ngoài giọng của quản gia truyền đã vào, vương gia, hoàng thượng triệu kiến ngài cùng vương phi vào cung. Long Minh Vũ cũng ngồi dậy trả lời, ta đã biết, Lưu Yên Nhiên cụp mi, không lẽ Thạc Vi nói ra tất cả cho Nam Hoàng nghe, nàng không nghĩ hắn là người như vậy. Long Minh Vũ thấy nàng không động đậy thì nghĩ rằng nàng đang sợ liền an ủi. Đừng lo, phụ hoàng chỉ muốn ban thưởng cho nàng thôi. Nàng ừ nhẹ sau đó sửa soạn đồ đạc, dù sao cũng đã làm. Cùng lắm thì chết thêm một lần nữa, không thì may mắn chạy thoát được. Bước vào cổng hoàng cung, quan lại đại thần đi qua đi lại, Lưu Yên Nhiên nhìn thấy Khổng Tiếu Túc luôn nhìn nàng, vẻ mặt mang theo đủ loại cảm xúc, lo sợ, tò mò cùng hận thù. Nàng có chọc đến hắn sao? Long Minh Vũ cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn nên cũng quay lại nhìn. Khổng đại nhân có vẻ không hài lòng đến vương phi của bổn vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đừng nghĩ hắn không biết điều hắn ta đã làm, nếu không phải có người nhanh chân hơn xử lý hắn ta thì hắn ta đã chết tươi dưới kiếm của hắn. Nhưng, Long Minh Vũ trầm mặc, cung chủ Đọa Hoa Cung sao lại liên quan đến Nhiên Nhi, hắn đã sai người điều tra nhưng chưa có kết quả. Không có, Thất Vương gia hiểu lầm hạ quan rồi, hạ quan chỉ cảm thấy hôm nay Thất Vương Phi rất đẹp. Khổng Tiếu Túc nịnh nọt nói, Lưu Yên Nhiên, cái gai trong mắt hắn. Hắn không trừ không được. Long Minh Vũ ôm eo nàng, chán ghét nheo mắt nhìn hắn. Vậy sao, tiếc rằng nàng như thế nào thì chỉ có ta được nhìn thôi, ngươi có quyền nhìn sao? Lưu Yên Nhiên ngước lên nhìn hắn, tuy biết hắn chỉ diễn trò trước mặt Khổng Tiếu Túc, nhưng nàng không nhịn được tim đập nhanh. Hạ quan biết sai, Khổng Tiếu Túc cúi đầu nghiến răng, một Tiêu Dao Vương cũng đối đầu với hắn, rồi có ngày ta sẽ cho các ngươi quỳ xuống chân ta. Long Minh Vũ dẫn nàng vào thượng thư phòng của Long Đồ Viễn. Bước vào trong là thấy một nam nhân uy nghiêm ngồi trên bàn đang xem tấu chương. Tuy đã gặp hắn một lần nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Yên Nhiên nhìn gần mặt hắn. Đúng là bậc đế vương, khí chất trong người hắn không thể nào đánh giá thấp. Tham kiến phụ hoàng, thấy hai người vào, Long Đồ Viễn đặt bút xuống, hắn nhìn sang Lưu Yên Nhiên sau đó mở miệng. Vũ Nhi cùng Nhiên Nhi đến rồi sao, ngồi đi. Long Minh Vũ dìu nàng xuống ghế ngồi, Long Đồ Viễn từ tốn mở miệng. Hôm nay trẫm muốn ban thưởng cho Nhiên Nhi vì đêm qua đã hộ giá. Đa tạ hoàng thượng, Lưu Yên Nhiên không từ chối, dù sao là tiền, ai mà không thích, với nàng nhận là đúng sao phải từ chối. Nhưng thật may mắn vì tên kia không khai ra nàng, kể ra hắn giữ đúng lời hứa. Long Đồ Viễn hơi bất ngờ khi nàng không từ chối nhưng rất nhanh liền trở về như cũ. Nhiên nha đầu, người biết võ sao, đúng như nàng nghĩ, đế vương luôn đa nghi, hắn đang nghi ngờ nàng. Hồi trước ta có tập qua, không để tâm đến cách xưng hô không hợp lễ nghi của nàng, Long Đồ Viễn cười nhẹ, hắn nghe nói nàng thay đổi sau khi lấy Vũ Nhi, xem ra không phải là giả. Được rồi, ta cần bàn chuyện cùng Vũ Nhi một chút, tiểu đức tử, dẫn Nhiên Nha đầu đi tham quan trong cung đi. Hắn ra lệnh cho công công bên cạnh đưa nàng đi, Lưu Yên Nhiên đứng dậy, người ta bàn chuyện chính sự, nàng ngồi đây cũng không giải quyết được gì. Long Minh Vũ cầm tay nàng cười nói, đợi ta, nàng quận bách nói sau đó đi theo tiểu đức tử ra ngoài, đi chưa được một đoạn, đã thấy từ xa bóng đỏ như lửa. Lưu Yên Nhiên ngửa đầu than trời, lại gặp tên đó. Thạc Vi thấy nàng từ xa nên đi lại, hắn biết nàng sẽ đến cung nên đã đợi sẵn tại đây. Hắn rất nhớ nàng, cách chương.